Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Mẫn bị ép cưới một người chồng điên, cô ấy không được đi lên Sài Gòn dạy học nữa mà sẽ sống cuộc sống ở gia đình hào môn. Những bí mật của ngôi nhà này sẽ được Tâm An bật mí ngay sau đây. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị hãy dành cho kênh Bụi Phố một nút like, một nút chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe phần 4 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá qua phần diễn đọc của Tâm An. Chuẩn bị xong hết thì xe cũng đã đến nhà. Xe chạy thẳng ra phía sau nhà của chúng tôi. Đang phân vân không biết có nên nói với dì Minh một tiếng không, tôi liền quay sang hỏi hắn. Hay là anh đợi tôi đi lên nhà, tôi bảo với ba với dì một tiếng rồi đi nhé. Không cần. Sao thế? Anh đi như thế này họ không biết, cứ tưởng anh đi lạc rồi mất công đi tìm thì sao? Nhà này tai mắt đủ kiểu, cô còn lo cái gì? Lắm chuyện. Nhưng mà hôm qua anh cũng thấy rồi đấy, bà ta mới chửi tôi một trận xong, giờ lại đi mà không nói tiếng nào. Thôi thôi, để tôi lên đấy tôi chào cho an tâm. Nếu như cô muốn nói thì cứ việc đi sau, còn bây giờ tôi đi đây. Này Khoa. Vừa nói dứt câu anh ta cũng bước nhanh ra xe. Tôi thì cứ đứng ngơ ngác đến đáng thương. Bây giờ chỉ còn có một chiếc xe mà người đi trước kẻ đi sau là như thế nào? Thấy xe lăn bánh nên tôi cũng vội vàng leo lên ngồi cùng. Nghe theo lời của anh ta, nếu như lần này tôi bị dì Minh la thì tôi nhất định sẽ kéo anh ta nhận tội tới cùng. Suốt quãng đường từ dưới quê lên Sài Gòn, tôi và hắn ta chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi mang theo đồ bịt mắt rồi cứ như vậy ngủ ngon lành. Vẫn còn mơ ngủ thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi. Đã đến nơi rồi, thưa bà chủ. Tôi gỡ chiếc mặt nạ mắt ra thì thấy xe đến của nhà chị Như rồi. Khi tôi vừa bước xuống xe thì cô Bin chạy ào ra ôm lấy tôi. Cái miệng của nó lí nha lí nhí. Mợ ba lên rồi. Ôi, đến bây giờ mợ ba mới chịu lên chơi với Bin. Nghe nó gọi hai tiếng mợ ba làm cho tôi sững sờ. Ai dạy nó kêu tôi như thế chứ? Mà cũng đúng thôi, tôi đang trên danh nghĩa là vợ của cậu ba nó. Chắc là do tôi vẫn còn chưa quen. Tôi nghiêng người xuống sờ vào đôi má đỏ hồng của nó rồi nói. Bin có nhớ cô không? Là mợ ba chứ, không phải là cô. Bin nhớ mợ ba lắm. Mẹ nói là mợ ba về nhà ngoại ở rồi, lâu lâu mợ mới lên thăm Bin. À, ừ, thế Bin có nhớ mợ ba không? Nhớ ạ. Mà mợ ba ơi, mợ ba lên đây chơi với Bin có lâu không ạ? Mấy bạn ở lớp ai cũng nhớ mợ ba hết. Mợ cũng chưa biết. Hay là để khi nào mình rảnh, mợ dắt Bin vào thăm mấy bạn ở lớp nhé. Bin có chịu không nào? Dạ vâng. Thôi mợ ba vào nhà đi ạ. Cậu ba đi vào trong đấy rồi. Ừ, mình vào thôi. Tôi dắt tay thằng bé đi vào trong nhà. Chị Như lúc này ở dưới bếp, vừa nhìn thấy tôi là cười nói ngay. Chị ở nhà chờ hai đứa, đến suốt cả ruột đây. Sao hôm nay đi lâu thế nhở? Em cũng không biết ạ. Em vào trong rửa mặt đi, lát ra ăn cơm cùng với mọi người, nhân tiện chào mừng hai đứa quay trở lại Sài Gòn luôn. Dạ vâng. Tôi quay sang nhìn Khoa. Ở dưới quê thấy anh ta bị điên điên khùng khùng quen rồi, giờ lên đây lại ra vẻ lạnh lùng như thế này, tôi lại càng thêm ghét. Ngồi ở phòng khách nói chuyện thêm một chút nữa, cũng đến giờ ăn cơm tối. Tôi với anh ta thì nói rất ít, còn chị Như với chồng thì cứ hỏi han liên tục. Mãi cho đến khi trời đã tối muộn thì chị ấy mới nhìn tôi và lên tiếng. Này, hay là hôm nay hai vợ chồng ở lại nhà chị ngủ một hôm đi. Giờ này cũng đã tối rồi, về bên đấy lại mất công. Tiên Khoa nghe thấy chị ấy nói như thế thì lạnh nhạt. Chị lại muốn cái gì? Cái thằng điên này, chị rủ hai đứa mày ở đây ngủ cho vui, Chứ muốn cái gì là muốn cái gì? Vớ va vớ vẩn. Vui á? Mỗi người một phòng, vui cái gì? Mày đang chọc tức chị đây à? Giờ ngồi chơi một lát rồi ngủ ở đây luôn đi. Với cả hôm nay cũng thứ sáu rồi, cho tụi nhỏ nó về sớm chơi với gia đình một bữa. Chứ lúc nào cũng nửa đêm tụi nó mới về, chị thấy thương lắm. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi mới vội vàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì thấy mấy người vệ sĩ vẫn đang còn đứng ở đó. Thật sự trong đầu tôi bây giờ chỉ đang thắc mắc một điều, là tại sao căn nhà này lại cần người bảo vệ như vậy? Chẳng nhẽ có ai muốn hại họ hay sao? Đột nhiên lúc này, hắn ta hất mặt sang tôi nói. Chị muốn thì cứ hỏi cô ta. Lúc này chị Như nở ra một nụ cười, rồi nhìn sang tôi hỏi ngay. Mẫn này, ở lại đây chơi nhá, lâu lâu lên có một bữa, chị em mình còn phải hàn huyên tâm sự, có đúng không em? Dạ vâng, sao cũng được à? Thế thì tốt rồi, thôi để chị gọi bà Vú chuẩn bị thêm ít đồ ăn. Thấy chị ta nói như vậy thì tôi cũng gật đầu, một phần vì thấy tội cho mấy người ở ngoài kia nên tôi mới đồng ý. Lúc này chị Như cũng ra lệnh cho bọn họ về nhà sớm. Nghe thấy như vậy, sắc mặt của ai cũng vui vẻ hẳn ra. Ngồi chơi thêm một lát nữa thì tên Khoa cũng nhăn mặt khó chịu mà trở về phòng của mình. Còn tôi thì lại thấy trong lòng có chút lo lắng, bởi vì không biết sẽ ngủ ở đâu. Đợi hắn đi rồi, lúc này chị Như mới đi xuống bếp lấy thêm một ít trái cây và nước uống. Cũng vì tin tưởng chị ta nên tôi mới không hề nghĩ đến cái việc hôm đó mình bị bỏ thuốc. Khi chị ấy đưa ly nước, tôi vui vẻ nhận và uống ngay. Đột nhiên lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng lên. Đến bây giờ tôi mới thầm nghĩ. Thôi chết rồi, chẳng nhẽ mình lại bị chị ấy gài nữa. Sao mày ngu quá vậy Mẫn? Thật là khó chịu. Cảm thấy bứt rứt và nóng ran ở trong người nên tôi mới nhăn mặt nhìn chị ấy hỏi. Chị Như, chị bỏ cái gì vào nước của em vậy? Chị có bỏ cái gì đâu. Sao em lại hỏi chị thế? Em... Cổ họng tôi bắt đầu nóng khát. Đưa tay lên tôi xoa cổ và muốn tắm thật sự. Cảm thấy không ổn nên tôi mới bỏ lên phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước lạnh cũng không làm cho tôi đỡ hơn chút nào. Hai mắt cứ lờ mờ, còn cả người thì nóng bừng lên. Và đặc biệt, tôi lại cảm thấy ham muốn làm chuyện ấy. Cũng vì cơ thể cứ khó chịu mãi như vậy nên tôi mới ngâm mình vào nước lạnh thật lâu. Nhưng nào không ngờ cũng không đỡ chút nào. Chẳng biết bây giờ phải làm sao. Cứ như thế này chắc tôi sống khó chịu mà chết mất. Cảm thấy khát nước quá nên tôi mới vội vàng choàng áo tắm vào, bước ra ngoài uống nước ngay. Khoa đang ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy tôi thì dừng lại và nói. Cô nằm xuống đây ngủ đi, tôi sang chỗ khác. Này, sao anh dám ăn mặc cái kiểu đấy trước mặt tôi hả? Kiểu gì? Có phải cô đang bị điên không? Tắm rồi không mặc đồ ngủ, chẳng nhẽ tôi đi mặc vest à? Anh cái gì? Lo ngủ đi. Trong người của tôi bây giờ khó chịu đến mức mà tôi không thèm đôi co với hắn ta nữa. Tôi vội lao lên giường, chùm kín chăn lại. Chắc là không thấy tôi có biểu hiện khác lạ nên Khoa mới kéo mạnh chăn ra và đưa tay xoay người tôi lại hỏi. Này, cô bị làm sao đấy? Sao tự nhiên đắp chăn kín thế kia? Không giống với cô hàng ngày. Anh mặc kệ tôi, anh mau né tôi ra đi, đừng có chạm vào người của tôi. Chị Như nói cái gì cho cô à? Này, thật sự bây giờ tôi đã không còn tâm trạng để trả lời anh ta nữa rồi. Bởi vì bàn tay của anh ta mát lạnh đang động vào vai của tôi. Cái cảm giác này khó chịu quá. Đến lúc này tôi đã không còn kiềm chế được nữa mà bật dậy thật nhanh rồi ôm chặt lấy người của anh ta. Miệng cũng vô thức mà đặt lên môi của hắn một nụ hôn. Bị mất kiểm soát nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được cơ thể của anh ta cũng đang bị đơ ra. Bất ngờ quá, anh ta mới nhanh tay đẩy tôi ra rồi quát. Cô bị điên rồi à? Sao cô? Tôi muốn anh. Tôi muốn cả cơ thể của anh. Cái gì cơ? Chẳng để cho anh ta nói thêm một lời nào nữa, tôi đã vật anh ta ra giường. Được đà tôi leo hẳn lên người anh ta, rồi cứ thế hôn ngấu nghiến. Bàn tay của tôi lúc này lần mò khắp cơ thể của hắn ta. Đối với tôi bây giờ, chỗ nào cũng bị kích thích. Khoa vội vàng lấy lại bình tĩnh, đẩy tôi ra. Này, Mẫn, cô mau tỉnh táo lại đi, đừng có đi quá giới hạn. Nếu không, đừng có trách tôi đấy. Tôi mặc kệ lời nói của anh ta, bàn tay của tôi vẫn cứ thế mà ôm chặt lấy cơ thể của hắn, mà đáp lại. Khoa, anh mau làm gì tôi đi, anh đưa tay của mình, chạm vào người của tôi đi, tôi năn nỉ anh đấy. Không, tôi sẽ không làm gì, nếu như cô bị bỏ thuốc, bây giờ cứ nằm đó, rồi ngủ đi, ngày mai chắc chắn sẽ hết. Hắn ta đẩy mạnh tôi ra và đứng dậy, bỏ đi ngay luôn. Tôi lúc này đã không còn là chính mình nữa, mà đứng dậy thật nhanh rồi cởi phăng luôn chiếc áo đang mặc ra ngoài và nói lớn. Khoa, anh đứng lại đấy cho tôi. Khoa nghe thấy tôi gọi thì dừng bước và xoay người lại. Trên miệng anh ta đang định nói câu gì đấy. Nhưng khi thấy tôi không có một mảnh áo che thân thì anh ta im lặng mất mấy giây. Sau đó mới lên tiếng. Đủ rồi đấy, cô nên nhớ tôi là đàn ông. Nếu như cô đã muốn đến như vậy thì tôi không từ chối đâu. Anh ta vừa nói dứt câu thì cũng nhanh chân đi, đến bế gọn tôi vào lòng rồi tiến lại phía giường mà thả mạnh tôi xuống. Đôi mắt của anh ta bắt đầu hằn lên những tia đỏ và nhanh chóng đè lên người tôi, hôn ngấu nghiến. Bàn tay anh ta trườn đi khắp cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận như có một dòng điện chạy qua người. Anh ta cứ động đến đâu là tôi lại thấy nổi da gà đến vậy. Đến khi anh ta đụng tới phần dưới của tôi, cái cảm giác đau lại truyền đến, khiến tôi phải nhăn mặt. Dẫu biết rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cũng khiến tôi nhíu mày. Khoa cứ như vậy làm tình với tôi. Cả hai đứa quấn lấy nhau đến mãi gần sáng mới có thể kết thúc được. Chỉ cần vừa lấy lại sức là hắn lại lôi tôi ngồi dậy để trả bài ngay. Thật là không ngờ loại thuốc này nó lại có cái tác dụng mạnh đến như vậy. Sáng hôm sau tôi thức dậy, cũng đã giữa trưa. Khẽ nghiêng người sang bên cạnh, tôi lại thấy mình đang nằm trên cánh tay rắn chắc của anh ta. Tay tôi còn choàng qua ôm lấy người của hắn nữa. Thật đúng là xấu hổ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mà tôi không biết phải giấu mặt của mình vào đâu. Cũng vì ngại quá nên tôi mới lén lấy cái chăn sang một bên để ngồi dậy. Nhưng khi chân vừa chạm xuống mặt đất thì đã bị hắn ta kéo ngã nhào lên người. Miệng lúc này của tôi mới lắp bắp. Tôi muốn đi tắm. Vẫn còn sớm chán, nằm xuống ngủ thêm một tí nữa rồi đi cũng được. Nhưng mà tôi muốn ngủ. Anh muốn ngủ thì anh cứ ngủ đi, tôi đi tắm rồi xuống nhà đợi anh cũng được. Tôi không thích. Hắn ta vừa nói dứt câu thì tay cũng đưa ra kéo tôi lại vị trí cũ. Chuyện này là như thế nào chứ? Tại sao hắn ta lại cư xử với tôi khác với bình thường quá vậy? Thấy Khoa im lặng nên tôi chẳng dám động đậy gì nữa mà cũng nằm im luôn cho hắn ta ngủ. Mãi cho đến một lúc sau thì chúng tôi mới xuống dưới nhà. Thật sự trên người tôi bây giờ có rất nhiều vết đỏ tím in hằn và đó chính là kết quả của cuộc ân ái ngày hôm qua. Sợ mọi người thấy sẽ trêu nên tôi mới phải ăn mặc thật kín đáo để che đậy đi cái chuyện đáng xấu hổ của mình. Nhưng làm sao tôi có thể che được mắt của người sành sỏi như chị Như. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã trêu ngay. Sao hôm nay hai đứa dậy muộn thế? Dạ, chắc hôm qua em say xe, tối em không ngủ được. Mãi đến gần sáng, em mới chợp mắt được một tí, nên em dậy trễ à? Thế hả? Vậy mà chị cứ tưởng hôm qua, hai đứa làm việc nhiều quá, nên mệt, sáng dậy trễ chứ. Khoa nghe chị Như nói như vậy, nhưng không có ý định trả lời, mà quay sang nhìn tôi nói. Không định đi ăn à? Ờ, sao cơ? Đi ăn. À, tôi đi ngay. Tôi gật đầu chào chị Như một cái, rồi bước theo anh ta ra xe ngồi. Trên đường đi anh ta chẳng nói gì với tôi cả, mà tôi thấy trên xe lại có thêm hai người nữa. Chắc là anh ta ngại, nên mới không mở lời. Tôi quay ra nhìn cửa ngắm nhìn xung quanh, không thèm để ý đến anh ta nữa. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng đến một nhà hàng ngay gần đó. Tôi với anh ta bây giờ cứ thấy ngượng ngượng làm sao. Vào ăn cũng không biết nói gì cho phù hợp. Hai đứa cứ thế im lặng và chỉ tập trung vào ăn. Đột nhiên lúc này có một tên vệ sĩ mở cửa xe vào, nói cái gì đó vào tai của anh ta. Nghe xong tên Khoa cũng gật đầu và lên tiếng trả lời ngay. Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tên vệ sĩ gật đầu chào một cái rồi bước ra ngoài luôn. Khoa cũng tranh thủ ăn một chút rồi ngước lên nhìn tôi. Này, tôi có việc cần phải đi trước. Cô cứ ở lại ăn, lát sẽ có người đưa cô về nhà. Anh đi đâu đây? Đó là việc của tôi, không cần cô phải quan tâm. Tốt nhất là cô không nên xen vào, sẽ an toàn hơn cho cô đấy. Cái gì mà an toàn hơn? Ăn tiếp đi, tôi đi đây. Nói rồi hắn ta bỏ đi ngay và luôn. Một mình tôi ngồi ăn, chẳng thể nào nuốt được, nên tôi mới đi ra ngoài và trở về. Lúc này tôi thấy bóng dáng của anh ta ở trước, rồi còn có một đám vệ sĩ đi theo sau. Rốt cuộc anh ta làm cái nghề gì mà lại có nhiều người theo để bảo vệ quá vậy? Thấy tôi cứ đứng nhìn như thế, thì một tên vệ sĩ tiến lại gần và nói với tôi. Mình về chưa bà chủ? À, về thôi anh. Vâng, mời bà lên xe à? Hắn ta nhanh tay mở cửa xe cho tôi, rồi mới cẩn thận lái xe đi. Cảm thấy thắc mắc về chuyện công việc của Khoa, nên tôi mới hỏi người này. Này, anh ơi, anh cho tôi hỏi cái này có được không? Vâng, bà chủ cứ hỏi đi, nếu biết gì, tôi sẽ trả lời à. Anh có biết anh Khoa làm công việc gì không? Tôi thấy anh ấy bận bịu như vậy, nên tôi hơi thắc mắc. Xin lỗi bà, tôi không thể tiết lộ việc này, mong bà thông cảm à. Nghe anh nói kiểu đấy, tôi thấy bí mật quá nhở. Tôi nghe tôi lại càng thấy tò mò. Nếu như ông chủ đã không nói, thì tôi cũng xin phép không tiết lộ. Có việc gì không rõ, bà cứ hỏi ông giúp tôi à. Nhưng mà anh... Mong bà chủ thông cảm à. Vừa nói dứt câu thì hắn ta cũng quay mặt về phía trước. Chỉ là nói về công việc thôi, có cái gì mà khó khăn như vậy. Ôm một cục tức trở về nhà. Nhưng khác ở đây, không phải là nhà của chị Như, mà là một căn nhà cũng giống với nhà của chị ấy. Tên lính nhìn tôi rồi lên tiếng. Ông chủ bảo là bà cứ ở nhà này, khi nào xong việc thì ông sẽ về à? Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nếu như bà cần gì, thì cứ gọi cho bọn tôi. Còn bây giờ tôi xin phép. Nói xong anh ta bỏ ra phía ngoài, còn tôi thì quay bước đi lên trên nhà. Chẳng biết là mình sẽ ở phòng nào, nên tôi cứ mở từng phòng để xem. Nhưng ở đây phòng nào cũng khóa, chỉ có một phòng là được mở ra thôi. Cũng hơi thắc mắc, nhưng tôi vẫn đi vào đấy. Nằm ra giường tôi mới lấy điện thoại ra nghịch. Vừa lướt vào bảng tin của Facebook, thì đập vào mắt tôi đó chính là con Mai đăng một bức ảnh có hai chiếc nhẫn cặp. Không lẽ nó sắp lấy chồng ư? Cũng vì tò mò quá nên tôi mới điện thoại cho nó để hỏi ngay. Đầu dây bên kia reo gần hết chuông thì tôi mới thấy nó bắt máy. Chẳng để cho nó nói trước, tôi đã nói ngay. Này, mày đi lấy chồng mà mày dám giấu tao đi à? Mai nghe tôi nói như vậy thì liền trách móc. Mày đi đâu cả tuần nay đấy? Sao đến bây giờ mày mới chịu xuất hiện? À, tao về quê thăm ba mẹ. Còn mày nữa, thế tại sao mày sắp kết hôn mà mày không nói với tao một tiếng thế à? Mày mất tích thì làm sao mà tao nói được? Tao bận về dưới nhà, không có thời gian gọi cho mày. Giờ tao lên rồi đây, tao rảnh tao gọi cho mày đây này. Mày nói gì thì cứ nói đi, chứ tao thấy mày cũng được đấy, sắp lấy chồng rồi. Được cái gì mà được? Chờ một tí, tao tan làm. Tao sang tao kể cho mày nghe. Tao không gặp mày có mấy hôm mà tao bực bội quá. Ai làm cái gì mày mà mày bực? Tao về rồi, tao cũng lên lại còn gì. Giờ vắng mày nên tao thấy bực đấy, có được không? Lát nữa gặp, tao xử lý mày sau. Mày cứ chờ đấy. Thế lát gặp mày ở chỗ cũ nha. Ok. Nghe tin nó sắp lấy chồng, nghĩ mà tôi lại thấy vui lây. Nhớ lại cái lúc còn đi học, thấy nó hiền và quá ngây thơ. Bây giờ lớn rồi chỉ cầu mong cho nó sẽ gặp được một người tốt và yêu thương nó thật lòng. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng gần 4 giờ chiều. Ngồi chờ nó thêm một tiếng nữa, tôi sẽ đi đến chỗ hẹn. Chuẩn bị xong đang định xuống nhà để đi, thì tôi bị một tên vệ sĩ chặn lại và hỏi ngay. Dạ, không biết là bà có ý định đi đâu à? Tôi ra ngoài gặp bạn một chút, lát nữa tôi sẽ về ngay. Dạ không được thưa bà, ông chủ đã dặn chúng tôi là phải giữ bà ở lại, nếu bây giờ bà ra ngoài sẽ không tốt cho bà. Sao lại không tốt cho tôi? Tôi chỉ đi ăn với bạn của tôi thôi, có cái gì đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể nào làm khác được thưa bà. Tự nhiên bây giờ bị giam chân ở nhà lại càng khiến cho tôi tức giận. Lý do gì mà bắt tôi phải nghe theo lời của hắn ta chứ? Rõ ràng là muốn ép tôi mà. Tôi trợn mắt lên nhìn tên lính và nói lớn. Này, các anh mau gọi điện cho ông chủ của mình đi. Tôi có chuyện cần phải nói với anh ta. Vâng. Cũng vì tôi không biết số điện thoại của hắn ta nên mới phải bảo tên lính gọi thay. Chẳng nhẽ bây giờ đi gặp bạn mà cũng không được phép sao? Tôi thấy anh ta càng ngày càng quá đáng. Lúc này tên vệ sĩ gọi rồi đưa máy cho tôi nghe. Vừa cầm lên nghe thấy tiếng của anh ta, tôi đã nói ngay. Tôi muốn đi gặp bạn. Bạn nào? Thì tôi chỉ có một đứa bạn là con Mai đấy thôi. Bây giờ bọn tôi rủ nhau đi ăn thì phải thông qua anh à? Anh đừng có làm quá lên, tôi thấy bực mình rồi đấy. Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng nên định nói tiếp. Nhưng lời chưa kịp nói thì tôi đã nghe thấy tiếng của hắn ta vang lên. Tôi sẽ đi cùng với cô. Anh bị điên à? Bạn của ai thì người đó đi. Giờ bạn của tôi mà anh cũng đòi đi cùng. Anh đi cùng để làm cái gì? Có thể tôi không quen biết với cô ta, nhưng tôi là chồng của cô. Mà chồng thì không được phép đi cùng với vợ mình sao? Nhưng... Cô không cần nói nhiều. Đợi tôi 30 phút, tôi sẽ về nhà ngay. Này, Khoa! Này! Không để tôi nói hết câu, hắn ta ngắt máy luôn. Sao tự nhiên hôm nay anh ta lại muốn liên quan tới tôi chứ? Rõ ràng là anh ta đi làm việc, tại sao lại đòi đi chung với tôi? Đúng là có vấn đề. Tức giận là thế, nhưng tôi vẫn phải ngồi đấy chờ hắn ta về. Nói là 30 phút, nhưng tôi ngồi gần cả tiếng đồng hồ, có thấy mặt mũi của anh ta đâu. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Chết rồi, là số của con Mai. Chắc nó chờ tôi lâu quá, nên nó mới gọi. Chần chừ một lúc, tôi mới dám bấm nghe máy. Tao đến ngay đây. Này, mày đang đùa với tao đấy à Mẫn? Mày có biết là tao chờ lâu lắm rồi không? Ấy ấy, tại kẹt xe, mày chờ tao một chút. Nhất định tao sẽ đến, mày yên tâm nhá. Lại chờ với đợi. Tao đến ngay đây, mày bớt cằn nhằn đi. Này này, mày nhanh lên, tao đợi lâu lắm rồi đấy. Ừ, tao biết rồi, tao đến ngay đây. Trong lòng tôi thì đang sốt ruột, còn gặp con Mai cứ rục rã nữa. Thấy không ổn, nên tôi mới định ra ngoài, bảo vệ sĩ gọi tiếp cho anh ta. Nhưng khi vừa ra đến cửa, thì tôi đã thấy xe anh ta đã về tới nhà. Anh ta bước xuống xe, đi thẳng vào nhà nhìn tôi và nói. Đi thôi. Này, tôi đã chờ anh hơn một tiếng rồi đấy. Nếu như biết về muộn thế này, thì tại sao lại không cho tôi đi trước thế à? Đừng có nói nhiều nữa. Đi. Đi thì đi. Còn câu nào dư thừa hơn để hỏi à? Anh ta không trả lời lại tôi nữa, mà quay bước chờ ra ngoài xe. Nhìn theo dáng vẻ bây giờ của anh ta hình như có vẻ mệt mỏi. Mặt của anh ta có phần u tối hơn bình thường. Xe chạy đi rồi, mà tôi vẫn còn thắc mắc, nên mới quay sang hỏi anh ta. Anh làm sao đấy? Anh mệt à? Không. Thế tại sao tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi thế? Nếu như mệt, thì về nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi theo tôi đâu. Tôi đã nói là tôi không sao rồi cơ mà. Cô ngồi im lặng một chút có được không? Hiểu rồi. Tôi không làm phiền anh nữa, được chưa? Vốn dĩ ban đầu là tôi đang quan tâm đến hắn ta nên tôi mới hỏi như thế. Nhưng đâu ngờ lại bị cho là làm phiền. Thấy bực mình nên tôi im lặng quay ra phía ngoài đường để ngắm nghía. Và rồi chiếc xe cũng đến điểm hẹn. Tôi quen chỗ này nên đi vào trước. Còn Khoa thì lẽo đẽo đi phía sau lưng tôi. Vào đến nơi tôi đã bị giật mình khi thấy anh Hoàng cũng đang ngồi bên cạnh nó. Không nằm ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy tôi, Mai đã lên tiếng trách móc. Chờ mày đến, bọn tao muốn mọc rễ ra luôn rồi đây. Ai đây, Mẫn? Vừa nói nó vừa quay sang nhìn Khoa, cũng vì tôi sợ nó sẽ nói nhiều hơn nữa, nên mới vội vàng trả lời ngay. Anh ta là bạn của tao, lúc nãy tao không có xe đến đây, nên mới nhờ đưa tới. Thôi mình ngồi xuống gọi món đi. Tao đói quá. Là bạn á? Sao? Tao thấy nghi ngờ lắm nha Mẫn. Mau bỏ chuyện đó sang một bên đi. Mày không thấy đói hay sao mà cứ hỏi hoài thế? Tôi đã giới thiệu là bạn rồi. Thì cứ ngồi xuống cho xong chuyện đi. Tự nhiên lúc này hắn ta còn lên tiếng. Tôi là chồng của Mẫn, chứ không phải là bạn của cô ấy. Sao cơ? Tôi biết là cô đã nghe thấy rồi, nên cô đừng có hỏi lại nữa. Trời đất, cái tên này, ta muốn làm cái gì vậy? Tự nhiên nói như thế rồi lại còn khó chịu khi người ta hỏi lại một lần nữa. Anh Hoàng ngồi bên kia hơi cau mày, rồi lên tiếng nói thay. Chuyện của gia đình người ta, tốt nhất là mình không nên quan tâm đến. Được rồi, mọi người cứ ngồi xuống ghế đi. Mai, em đi chợ nhé. Vâng ạ, em biết rồi. Mặt con Mai bây giờ cứ ngơ ngác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Khoa. Lâu lâu gặp lại bạn thân, mà cái tên Khoa này cứ làm cho người khác phải dè chừng. Tối nay về đến nhà, chắc chắn con Mai sẽ trao khảo tôi đến cùng cho mà xem, cũng vì cái tội lấy chồng mà không báo cho nó. Suốt cả bữa ăn đấy, Khoa không thèm nói năng cái gì, mặt cứ khó chịu lạnh lùng, rồi chăm chú vào xem điện thoại. Nhìn thấy cái thái độ của hắn ta chướng mắt, nên tôi mới đưa chân, đạp lên chân của hắn một cái rồi nói nhỏ. Này, anh có thể vui lên một tí được không? Việc gì tôi phải nghe theo lời của cô? Nếu cảm thấy không vui, thì tại sao anh không ở nhà? Anh đến đây làm gì cho chật chỗ thế hả? Tôi chả muốn đến đây đâu, nhàm chán vô vị. Anh... Hắn ta không thèm nói chuyện với tôi nữa, mà đưa tay nâng ly rượu lên và uống hết. Tôi thì cảm thấy rất ức chế, nhưng không làm gì được. Ở trong bàn có bốn người, nhưng chỉ có tôi và Mai nói chuyện với nhau. Còn hai tên kia thì cứ nằm mặt lạnh. Rốt cuộc bữa ăn này, tôi không thấy vui gì hết. Biết vậy, ngay lúc đầu, hai đứa gọi điện FaceTime cho nhau còn vui hơn bây giờ. Và cuối cùng bữa ăn đó cũng kết thúc, trong không khí tẻ nhạt. Lúc ra về tôi thấy anh Hoàng đưa tay ra trước mặt Khoa, cười một cái và lên tiếng. Rất vui được gặp cậu trong tình huống như thế này. Cậu Khoa, chúng ta quen biết gì nhau sao? À, chúng ta là những người xa lạ. Tên Khoa không bắt tay, mà ngược lại còn đưa tay cho vào túi quần. Miệng anh ta lúc này còn cười đều một cái rồi nói. Tôi không hề mong muốn chúng ta gặp lại nhau một chút nào. Chào anh. Anh cảnh sát, suốt ngày chỉ biết lập công. Nói xong tên Khoa nắm lấy tay tôi và kéo đi. Tại sao anh ta lại nói chuyện như thế nhỉ? Câu nói ấy là có ý nghĩa gì? Tôi lủi thủi theo hắn ta về đến nhà. Vừa vào phòng, tôi đã vội vàng kéo tay của hắn ta để hỏi ngay chuyện. Này, hôm nay cái thái độ như vậy là có ý gì hả? À... Anh ta tự dưng nhăn nhó khuôn mặt kêu đau, thì tôi mới lật đật vội buông anh ta ra. Cũng vì tôi khá tò mò, nên mới tiến lại trước mặt anh ta và hỏi. Này, anh bị làm sao đấy? Không sao. Không sao á? Thế tại sao mặt của anh nhăn nhó thế kia? Anh nói cho tôi biết đi, anh bị làm sao đấy? Tôi nói với cô là tôi không bị làm sao rồi cơ mà. Cô đừng có hỏi nhiều nữa có được không? Anh ta cáu gắt với tôi, rồi bước nhanh đi vào trong nhà tắm. Tự nhiên lúc này trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng đến lạ thường. Hắn ta thì tắm ở trong đấy, còn tôi thì cứ đi qua đi lại. Mãi đến một lát sau, cánh cửa nhà tắm mới mở ra. Tôi thấy như vậy nên mới lật đật chạy lại hỏi ngay. Sao anh tắm lâu thế? Anh có chuyện gì đây? Tôi tắm lâu cũng không được à? Không phải. Ý tôi là nhà của anh, anh muốn tắm bao lâu cũng được. Lắm chuyện. Lúc này tôi để ý sắc mặt của Khoa hình như là tái hơn so với bình thường. Lúc này tôi thấy anh ta đi lại bàn, lấy cái điện thoại rồi bước đi xuống nhà. Đột nhiên lúc này tôi có một linh cảm chẳng lành với cái biểu hiện của anh ta, nên mới lén đi theo xuống dưới để xem thử tình hình thế nào. Đứng nép vào bức tường, tôi nghe thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng lại để loa ngoài. Tôi không sao, chỉ cần rửa lại vết thương là ổn thôi. Bọn nó thế nào rồi? Có ổn không? Dạo này bên tụi thằng Văn manh động quá anh à. Cũng may là bọn em đã về được đến nhà rồi. Bây giờ chúng ta đang bị chú ý rồi đấy. Cẩn thận một chút đi. Không bọn cướp nó đánh hơi được là xem như công cốc đấy. Vâng, em biết rồi. Mà anh đi bệnh viện khám lại cái tay chưa? Cũng nhờ có anh đỡ hộ em một nhát, chứ không chắc em chết rồi. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Cậu không cần phải lo cho tôi. Lúc chiều tôi đến bệnh viện rồi, chỉ là vết thương ngoài da, tôi không chết được đâu. Cậu cứ yên tâm nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Cả cuộc đời này bọn em nợ anh à? Thôi được rồi, tôi ngắt máy đây. Cậu dặn lại với bọn nó đi, nhớ lấy những gì tôi nói, đừng tin vào bất kỳ ai. Vâng vâng, bọn em biết rồi anh ạ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh ta nghe xong thì tắt máy. Tôi quan sát nãy giờ cuộc nói chuyện này, khuôn mặt của anh ta cứ nhăn nhó. Hình như tôi còn nghe nói anh ta bị thương. Chẳng biết anh ta đã bị cái gì, còn nặng hay không, rồi đến bệnh viện khám đã ổn hết chưa. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn ở trong đầu của tôi. Đột nhiên lúc này tôi nhìn thấy Khoa đưa tay cởi nhẹ chiếc áo choàng ra, và đập ngay vào mắt tôi chính là cánh tay đã được băng bó lại nhưng vẫn còn rỉ máu. Tôi hốt hoảng đưa tay lên che lấy miệng, mà cả người của tôi đang run hết lên. Tôi vẫn đứng đó và quan sát cho tới khi thấy Khoa nhăn mặt rửa vết thương, nên mới cắn môi bước đến lại gần và lên tiếng. Để đấy, tôi làm cho. Khoa nghe thấy tiếng của tôi có vẻ khá giật mình, nên mới vội vàng kéo áo choàng lên rồi lạnh nhạt nói. Không cần, tôi làm xong rồi. Không đúng, tôi thấy anh chưa làm xong. Anh để đấy, tôi làm hộ cho. Đã bảo là không cần rồi cơ mà. Tên Khoa này đúng là cứng đầu. Anh ta đưa tay cất dọn dụng cụ vào hộp. Tôi thấy vậy nên mới nhanh tay cản lại, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi bảo là để tôi làm cho. Nào, anh đưa đây. Không đợi cho anh ta từ chối mà tôi đã đưa tay giật lấy hộp thuốc trên tay của anh ta. Lần này thì Khoa im lặng và không nói gì nữa, cứ để đấy cho tôi, muốn làm cái gì thì làm. Nhìn vào vết thương của anh ta tôi sợ quá. Cái này rõ ràng là một vết chém, nhưng sao lại nặng quá vậy? Sợ là như thế, nhưng tôi vẫn phải rửa vết thương cho anh ta. Tay tôi cứ run run từng hồi sau khi chạm vào vết thương đó. Đột nhiên lúc này tên Khoa rút tay lại, khẽ nhăn mặt. Anh đau à? Không. Anh không đau, tại sao anh lại nhăn mặt? Tôi bảo là tôi không đau rồi mà. Cô cứ làm đi. Nếu như anh đau, anh nói với tôi một tiếng, tôi làm nhẹ lại cho anh. Việc gì anh phải thế? Này, cô đừng có nói nhiều nữa được không? Mau làm nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ anh ta còn đang ra lệnh cho người giúp đỡ mình cơ đấy. Nếu mà anh ta không bị thương thì tôi đã đánh cho anh ta mấy cái rồi. Anh nói là không đau chứ gì. Được rồi, để tôi xem anh còn mạnh miệng được nữa hay không. Tôi vẫn rửa vết thương nhẹ nhàng. Cho đến khi sắp xong rồi thì tôi nhấn mạnh chỗ gần đấy, rồi bực bội lên tiếng. Xong rồi đấy. À, đau. Thế ai vừa nói với tôi là không đau, bây giờ lại than đau à? Hắn ta nghe tôi nói như vậy thì đứng dậy lườm tôi một cái, rồi bỏ lên phòng luôn. Nếu biết trước như thế này, tôi chả giúp làm gì, đến một câu cảm ơn còn chả có. Đúng là làm ơn mắc oán. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bước lên phòng. Lên phòng xem thử anh ta đã nằm và đã ngủ từ lúc nào rồi. Và tôi không muốn làm phiền đến anh ta nữa. Tôi mở tủ lấy đồ đi tắm, rồi lặng lẽ ôm gối sang sofa nằm. Đang lúc giữa đêm ngon giấc thì tôi bỗng giật mình khi nghe thấy có tiếng rên nhẹ. Mẹ, mẹ ơi, con lạnh lắm. Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên lại có tiếng kêu, càng làm cho tôi thấy sợ hơn nữa. Tôi mới lật đật ngồi dậy, nhìn xung quanh, tôi không thấy có gì khác lạ. Bên kia giường anh ta vẫn đang nhắm mắt và ngủ. Tôi yên tâm nằm xuống ngủ tiếp, nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì tiếng kêu ấy lại vang lên. Lần này là anh ta đang nói, hình như là anh ta đang mê sảng. Mẹ, mẹ ơi, con lạnh. Mẹ ơi. Nghe anh ta gọi như thế, tôi mới lật đật ngồi dậy thật nhanh và lại đấy xem tình hình thế nào. Nhìn khuôn mặt của Khoa lúc này, mồ hôi tứa ra ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng thì cứ run lên. Cũng vì lo lắng nên tôi mới đưa tay lên lay lay vào má của anh ta. Anh Khoa, Khoa ơi, Khoa, anh làm sao thế? Mẹ ơi, con lạnh. Tôi không phải là mẹ của anh. Nhưng mà anh lạnh lắm à? Khoa ơi. Khoa không trả lời tôi nữa, mà cứ thế nhắm chặt lấy bàn tay của tôi và áp vào má của mình để ngủ. Ban đầu tôi định rút tay ra, nhưng thấy anh ta ngủ say nên tôi không đành lòng, cứ như thế ngồi dưới đất để anh ta nắm lấy tay của mình mà ngủ. Lúc đó tôi chẳng biết là tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Cho đến khi trời sáng, những tia nắng chiếu vào khung cửa thì tôi mới tỉnh giấc. Đột nhiên lúc này tôi lại thấy mình nằm trọn trong vòng tay của anh ta. Đây là lần thứ hai tôi nằm cạnh anh như thế này. Thấy tôi động đậy, Khoa mở mắt ra và nhìn tôi. Dậy rồi đây à? Tôi dậy rồi. Tay của anh làm sao rồi? Ổn chưa? Hết đau rồi, chỉ thấy hơi tê tê một chút thôi. Tôi giật mình khi nghe anh ta nói như vậy. Tôi mới vội vàng ngồi dậy thật nhanh, bởi vì tôi biết mình đang nằm lên tay của anh ta. Tôi cứ luống ca luống cuống nên Khoa mới cong môi lên, nở ra một nụ cười và nói với tôi. Anh đùa đấy. Tôi mở tròn mắt và rất ngạc nhiên khi nghe hắn ta xưng anh với mình. Chưa kịp định hình lại thì đã bị Khoa búng vào trán tôi một cái rõ đau. Được rồi, dậy thôi. Hôm nay chúng ta có hẹn. Có hẹn? Hẹn với ai? Bạn của anh. Nói rồi hắn ta ngồi dậy, kéo tay tôi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Tay tôi vẫn làm theo, nhưng đầu thì không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ hôm qua vì bị bệnh mà giờ đầu óc của hắn ta lại thay đổi nhanh đến thế sao? Sửa soạn xong xuôi, Khoa đưa tôi đến một nhà hàng để ăn sáng. Tôi thấy có mấy người đã ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy chúng tôi đến, một trong mấy người đó lên tiếng ngay. Chờ mãi mới thấy anh chị xuất hiện, thế mà bọn em cứ tưởng là bị cho leo cây rồi chứ. Thế mày có thấy anh thất hứa với ai bao giờ chưa? Cái tên vừa lên tiếng nói chuyện với Khoa cũng quay sang nhìn tôi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, chị dâu cũng đến đây ăn nữa cơ đấy. Vâng. Chào các anh ạ. Vâng, em chào chị dâu. Từ hôm đám cưới tới giờ em mới thấy chị lần hai. Mà thôi, em mời hai người ngồi xuống ăn sáng. Vâng, cảm ơn anh. Lần này Khoa có vẻ ga lăng hơn khi đã nhanh tay kéo ghế ra cho tôi ngồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta làm như thế với tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi tự nhiên thấy có chút gì đó rất vui mừng. Trong lúc ăn, họ vẫn không hề đả động gì đến công việc, chỉ toàn bàn về xe cộ. Tôi ngồi ăn và im lặng lắng nghe. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Mở ra xem thì thấy chị Như đang gọi. Không biết có chuyện gì nên tôi vội vàng bắt máy. Em nghe đây chị. Ở đầu dây bên kia, chị Như nói với giọng nói run run. Này, này Mẫn ơi, em với thằng Khoa đang ở đâu đấy? Bọn em đang đi ăn sáng. Có chuyện gì à chị? Em mau gọi thằng Khoa về ngay cho chị có được không? Chị gọi cho nó mãi mà không được. Dạ vâng, em bảo anh ấy ngay ạ. Hai đứa về nhanh nhá. Hai đứa về quê đi, về thẳng quê luôn. Chị với anh đang chuẩn bị về rồi đây. Nghe thấy giọng của chị Như hốt hoảng, lại còn nói phải về quê gấp nữa, nên tôi cũng hơi lo lắng. Có linh cảm chẳng lành, nên tôi vội vàng nói nhỏ vào tai của Khoa. Chị Như gọi nói, mình về quê gấp kìa. Khoa không trả lời tôi nữa, mà chỉ gật đầu một cái, rồi quay sang nói với mấy người kia. Thôi mấy đứa này, anh có việc gấp, cần phải đi giải quyết. Mọi người cứ ăn tự nhiên, bữa này anh sẽ mời. Anh Khoa, anh bận à? Vậy anh cứ về giải quyết công việc đi, bọn em ngồi chơi thêm tí nữa, rồi bọn em về ạ. Anh về đây. Khoa đứng dậy dắt tay tôi ra về. Tôi thấy sắc mặt của anh ta có vẻ căng thẳng. Ngồi vào xe, tài xế hỏi. Mình đi đâu đây thưa ông? Về quê đi. Dạ vâng ạ. Chiếc xe cứ vậy chạy thẳng về quê. Trên xe lúc này nhìn mặt của Khoa đang suy nghĩ cái gì đấy mà tôi không thể nào đoán được. Đột nhiên lúc này cửa chắn giữa xe đóng lại. Khoa cứ thế cởi đồ ngay trước mặt tôi. Tôi thấy anh ta tự nhiên như thế nên mới vội vàng đưa hai tay lên che mắt lại rồi nhìn ra phía bên ngoài. Khoa thấy tôi giả lơ liền lên tiếng. Đây có phải lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể của tôi đâu. Việc gì mà phải ngại chứ. Tôi thế nào? Xong rồi, mở mắt ra đi. Nghe nói đã xong nên tôi mới mở mắt ra xem thì phát hiện hắn ta còn chưa mặc áo vào. Đúng là lừa gạt người khác, cái tên thần kinh này. Tôi yên lặng giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng về đến nhà. Lúc này Khoa mới nhìn tôi và gọi. Dậy đi, chúng ta đã về tới nhà rồi. Đến rồi à? Bước xuống xe bây giờ, Khoa đang đóng vai một người điên. Thấy thế nên tôi mới dắt tay anh ta vào trong nhà. Lúc này tự nhiên đập vào mắt tôi có rất nhiều người đứng ở đấy, nhìn cái gì đó. Đi lại gần thì tôi thấy dì Minh, vợ chồng chị hai và có cả một tên bác sĩ đang ngồi ở đấy. Đưa mắt nhìn xuống, dưới cả tôi và Khoa đều chết lặng khi thấy ba đang nằm bất động ở đấy. Trời đất, ba bị làm sao mà nằm im ở đây vậy? Cả nhà đều chăm chú nhìn vị bác sĩ. Sau một hồi thăm khám thì đột nhiên ông ta thở dài một hơi rồi buồn bã nói. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì ông ấy đã không qua khỏi. Vết thương ở sau đầu khá nặng và bị mất máu rất nhiều. Theo tôi nghĩ, nếu như có ai đó phát hiện kịp thời thì ông ấy sẽ không nguy kịch đến mức thế này. Lời ông ta vừa dứt thì chị Như vừa khóc vừa lắp bắp nói. Ông nói làm sao? Ba của tôi bị làm sao? Tôi xin lỗi. Lúc bà chủ gọi cho tôi, ông ấy mất quá nhiều máu, không thể làm gì khác được đâu thưa cô. Tránh ra, tôi sẽ đưa ba tôi đi bệnh viện. Các người đừng có lừa gạt tôi. Cô hai, vô ích thôi. Ông chủ đã không còn thở nữa rồi, tim cũng ngừng đập luôn rồi. Ông im mồm đi, ba của tôi chỉ nằm thôi, ba tôi không thể chết được. Ba vẫn còn sống mà, có đúng không ba? Vừa nói chị ấy vừa lay lay rồi ôm chặt lấy người ba mà khóc nức nở. Nghe tin ông chủ mất, ai cũng đứng đấy bật khóc. Ngay cả tôi là người mới về đây ở nhưng cũng thấy thương cho ba nữa. Tiếng gào khóc đau thương thảm thiết như tiếng ai oán. Tự nhiên nước mắt tôi bắt đầu rơi ra, không thể nào ngăn được. Nhìn sang Khoa, tôi thấy gương mặt của anh có phần đau đớn, ánh mắt đượm buồn, rồi đâu đó có những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt lạnh lùng kia. Đột nhiên lúc này Khoa chạy thật nhanh vào, xô hết mọi người ở đấy ra, rồi bắt đầu ôm chặt lấy cơ thể bất động đấy mà òa lên khóc lớn. Những tiếng vang của người điên khiến cho ai cũng đau đớn hết tâm can. Ba ơi, ba dậy chơi với con. Ba dậy chơi đi. Ba ơi, ba mở mắt đi. Ba nhìn xem, ai đây này? Anh ta vừa nói vừa khóc, vừa ôm chặt lấy ba của mình. Tôi biết là anh ghét ba gì ghẻ ấy, chứ anh ta rất thương ba của mình. Bây giờ ba đã không còn nữa rồi. Tôi chẳng biết ba người chúng tôi phải tính làm sao đây. Lúc này dì Minh cũng đưa tay kéo anh ta ra, rồi ôm chầm lấy ba chồng của tôi mà khóc. Không khí tang thương đã bao trùm lấy căn nhà rộng lớn này. Biết là không còn chạy chữa được nữa nên dì Minh và chị Như mới đứng ra để tổ chức tang lễ cho ba. Vì gia đình Khoa cũng có quyền thế nên khách đến viếng cũng rất đông. Buổi tối hôm đấy, ba mẹ của tôi cũng coi qua nhà để viếng. Nhìn thấy tôi đứng đội tang ở đấy, mẹ tôi mới lên tiếng nói. Thằng Khoa nó không đội tang sao Mẫn? Dạ không mẹ, anh ấy lúc đội lúc không, cũng vì bị điên nên không có ai nói gì ạ. Nghĩ mà tội, mày mới về đây làm dâu có bao nhiêu ngày đâu, giờ bố chồng lại chết, khổ quá đi. Con cũng không biết làm sao đây. Thôi trễ rồi, ba mẹ về đây, mày ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ để mắt tới thằng Khoa đấy con ạ. Dạ vâng, con biết rồi. Ba mẹ về cẩn thận à. Ở nhà bây giờ ai cũng buồn, Dì Minh thì suốt ngày cứ ngồi cạnh quan tài mà khóc lóc kể lể. Cả nhà chị Như cũng khóc, cũng thương, cũng đau xót. Còn người bình tĩnh nhất có lẽ là Khoa, bởi vì lúc nào anh cũng đứng trước quan tài để nhìn bố. Chưa bao giờ anh rời mắt đi. Tôi biết, nhìn thấy bố nằm ở trong đấy thì lòng anh cũng đã tan nát lắm rồi. Nhưng bên ngoài miệng thì cứ phải cười thôi. Cái nụ cười đó, nó quá là xót xa. Đến ngày thứ hai thì Khoa vẫn ngồi một chỗ ở đấy và lặng lẽ nhìn ba như vậy. Chị Như có vẻ xót cho em mình nên mới kéo tôi lại rồi nói: Mẫn này, em đến em dắt thằng Khoa về nhà tắm rửa thay đồ cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây cứ để đấy chị trông cho. Hai hôm nay nó đã không ăn uống nghỉ ngơi gì rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Để em bảo với anh ấy một tiếng ạ. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Hai đứa vất vả rồi. Dạ vâng ạ. Nghe chị Như bảo như vậy, tôi cũng lật đật đi ra ngoài, nắm lấy tay của anh và nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thôi. Mình về nhà nghỉ ngơi một tí, chắc anh cũng mệt lắm rồi. Khoa im lặng không nói gì, mắt vẫn hướng về phía quan tài. Tôi liền nói tiếp. Anh nghe em một lần đi được không? Anh cứ đứng thế này, lỡ anh bệnh tật thì phải làm sao? Anh muốn ở đây với ba thêm một chút. Ngày mai mình lại ra, có phải là mình không đến nữa đâu. Nhá, đi, nghe em, Khoa à. Lúc này Khoa đưa mắt nhìn tôi, rồi mới lặng lẽ đứng dậy theo tôi đi về nhà. Tôi biết là lòng của anh đang rất buồn, nhưng miệng cứ phải nở ra một nụ cười khờ khạo. Khi vừa về đến nhà, Khoa đi thẳng vào nhà vệ sinh và nôn. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy kèm theo tiếng khóc nức nở của anh. Anh cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, nhưng thực ra trong lòng của anh lại đang rất đau. Ngồi chờ mãi, mãi một lúc sau Khoa mới bước ra. Thấy anh định đi thẳng ra ngoài, tôi mới vội vàng gọi anh. Anh định đi lên nhà trên đấy à? Ừ, anh đi đây. Em cứ nằm nghỉ ngơi một chút đi. Khoa à? Thật sự không biết điều gì lại thúc đẩy tâm trí của tôi và hai chân của tôi cứ thế bước nhanh lại, sau đó ôm chầm lấy anh. Cảm giác người anh nóng ran. Có lẽ vết thương chưa lành, cộng thêm việc lo lắng thức đêm nên anh mới như vậy. Nếu như đêm nay anh trắng đêm nữa thì tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ bệnh. Tôi ôm lấy anh, tôi thì thầm nói nhỏ. Nghỉ ngơi một chút đi anh. Em biết là anh đã đau buồn, anh rất mệt mỏi. Đừng cố gắng gượng nữa, được không anh? Anh sợ nếu như ba không nhìn thấy anh, nhất định ba anh sẽ rất buồn. Em cứ ngủ đi, lát nữa anh sẽ về ngay. Không được, em không cho anh đi đâu. Anh thức hai ngày liền rồi, anh sắp đổ bệnh rồi. Anh nghe em, anh nghỉ ngơi một tí thôi, có được không? Thấy tôi cứ nằm năn nỉ như vậy, thì Khoa có vẻ mềm lòng, nên mới chịu nằm yên xuống. Tôi sợ anh sẽ lén bỏ đi, nên cũng vội vàng nằm cạnh đấy luôn. Vừa nói tôi vừa kéo tay Khoa đi lại phía giường ngồi. Đến bây giờ tôi mới thấy thương anh thật lòng. Tôi thương cho cuộc đời của anh khi phải mất mẹ, và bây giờ đến ba cũng chẳng còn nữa. Thấy tôi cứ ngồi năn nỉ như vậy, thì Khoa có vẻ mềm lòng, nên mới chịu nằm yên xuống. Tôi sợ anh sẽ lén bỏ đi, nên cũng vội vàng nằm cạnh đấy luôn. Ánh mắt của Khoa mệt mỏi, hẳn lên những tia đỏ. Cánh tay của anh giang ra, làm chiếc gối cho tôi tựa đầu vào. Tôi cũng không rõ là lý trí của mình đang nghĩ cái gì, nhưng sao con tim lại cứ hướng về anh. Đến bây giờ tôi cũng đã không còn ngại ngùng gì nữa, mà đưa cánh tay ôm lấy người anh. Anh đừng buồn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, còn em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn em. Anh đừng cảm ơn em, bởi vì khi nhìn thấy anh buồn, lòng em chẳng vui vẻ gì. Anh biết rồi. Bây giờ anh ngủ một giấc nhé. Tỉnh dậy, hai đứa mình sẽ lên trên nhà. Sau đó Khoa chẳng trả lời nữa, mà cứ thế ôm chặt tôi vào lòng. Tôi biết bây giờ anh rất buồn. Tôi muốn mình làm chỗ dựa cho anh. Tôi muốn mình có thể giúp anh vượt qua được cú sốc này. Nằm im một lúc nữa thì Khoa cũng chợp mắt ngủ. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh mà tôi thấy thương anh quá. Không còn lạnh lùng kiêu ngạo mà thay vào đó là một màu đau thương. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy anh đâu. Chắc là Khoa đã lên nhà trước. Vệ sinh cá nhân xong tôi cũng đi lên nhà. Hôm nay là ngày chôn cất bố nên mọi người đến viếng lần cuối cũng rất đông. Không khí ảm đạm, tiếng khóc thảm thương của chị Như cứ vang lên, làm cho những ai có mặt ở đây đều phải nghẹn lòng mà rơi nước mắt. Cuối cùng thì ba cũng đã nắm lấy bàn tay của mẹ đi về thế giới bên kia. Và tôi cũng chẳng mong gì ngoài việc ba sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở đấy. Buổi chiều sau khi chôn cất ba xong thì dì Minh bảo mọi người tập trung ở nhà lớn bởi vì dì ấy có chuyện cần nói. Lúc này tôi thầm nghĩ, không lẽ bà ấy lại muốn chia tài sản sao? Nhưng mà ba của tôi chỉ vừa mới chôn cất thôi mà. Nếu làm như thế thì ai chịu được? Thấy cả nhà đã tập trung đông đủ lại thì dì Minh mới hít vào một hơi sâu, buồn bã nói. Hôm nay dì họp mặt mọi người lại là vì muốn xin lỗi mấy đứa một tiếng. Cũng tại lúc đấy tâm trí của dì rối nên mới thông báo muộn như vậy. Bà dì cũng không ngờ rằng bố của tụi con lại ra đi nhanh đến thế. Dì... Chị Như lúc này mới tức giận nói lớn. Bà thật sự không ngờ, hay là chính tay của bà đã sắp đặt từ trước? Như à, con nói như vậy là oan cho dì. Dì thật sự không biết là ông ấy bị ngã. Mãi cho đến khi con bé Sen nó vào nó la làng thì mọi người mới biết. Chị Như cười nhếch miệng một cái và đưa mắt nhìn lên ban thờ của ba rồi nhìn sang bà ấy nói. Bà nghĩ những lời bà nói ra thì tôi sẽ tin à? Bà nghĩ tôi là đứa con nít lên ba đấy à? Dì không bảo con là con nít, nhưng dì chỉ muốn con biết là những lời dì nói ra đều là sự thật. Tôi lại nghĩ sự thật ở đây chính là ba tôi từ một con người khỏe mạnh đùng một cái ra đi đột ngột như vậy. Lý do là tại sao? Như à, con vừa phải phải thôi. Nếu như con không tin thì con cứ hỏi mấy người làm xem. Hôm đấy họ cũng có mặt ở đó. Nực cười thật đấy. Tất cả những người làm ở cái nhà này đều do một tay bà dắt vào. Thì bà nghĩ họ sẽ nói sự thật à? Bà nên nhớ rằng là tôi, chứ không phải là thằng Khoa. Tôi không có điên như nó mà không biết là trái với phải. Con... Như à, con... Con làm sao? Con thế nào? Mà này, bà có biết vì sao chị em chúng tôi không chấp nhận bà không? Đó vì là vì cái lòng dạ độc ác của bà. Những chuyện bà làm ở căn nhà này tôi đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi. Tôi biết là ba tôi không phải tự nhiên mà chết. Tôi sẽ cho người điều tra việc này. Đến lúc đó thì bà đừng nói rằng tôi ác. Còn nói như thế là có ý gì? Bà biết tính của tôi mà, có đúng không? Tiền thì tôi không thiếu, và để lấy cái mạng của bà cũng không khó. Tôi nói thật đấy, đừng để tôi biết là cái chết của ba có liên quan đến bà. Nếu không, bà cũng tự hiểu đi. Vừa nói xong câu đấy thì chị Như cũng quay sang dắt tay Khoa bỏ đi. Ở đây giờ chỉ còn lại có một mình tôi và dì. Mà phải công nhận, bà ấy diễn cũng hay đấy. Khóc lóc rồi gương mặt buồn bã, không khác gì mất đi người thân thật sự. Sợ bà ấy lại kể lể nên tôi mới vội nói ngay. Thôi, con nghĩ chắc dì cũng mệt. Hay dì vào nhà nghỉ ngơi một tí đi ạ. Dì không sao, dì chỉ hơi buồn một chút thôi. Con biết là ba mất đi, ai cũng buồn. Nhưng nếu như bản thân mình không làm thì dì không nên lo lắng hay sợ sệt. Sự thật thì mãi mãi là sự thật thôi, không chối bỏ được đâu ạ. Tự nhiên nghe tôi nói xong thì mặt của bà ta đơ ra, gương mặt biến sắc rồi đanh giọng nói. Mẫn, con đang muốn mỉa mai gì đó à? Con chỉ mới về đây thôi thì làm sao biết được hai đứa nó ghét gì như thế nào? Ấy gì? Chắc là gì hiểu lầm con. Con không có nói như thế, con không có ý mỉa mai gì. Thôi được rồi, có thể người ta không tin gì, nhưng dì tin chắc rằng ba của tụi nhỏ Sẽ tìm gì? Trên đời này chỉ có mỗi ông ấy là thương gì, còn tất cả bọn họ đều ghét gì. Nghe bà ấy nói như vậy tôi muốn bật cười ghê. Đời nào mà người chết rồi lại tin được lời nói dối của người sống. Lúc này tôi mới giả vờ nói. Thế à dì, nếu như dì không làm thì dì không nên lo lắng. Mà thôi con xin phép về nhà trước đi ạ. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe. Dì cũng đừng có suy nghĩ nhiều, mau xuống sắc lắm mà. Tôi mỉm cười một cái rồi chào bà ấy rời đi. Tôi biết là bà ta đang giật mình và ghét tôi lắm, nhưng chưa thể nói ra được. Những người hay đi làm điều ác nhất định sẽ gặp báo ứng. Để tôi xem bà sẽ sớm nhận ra hay là như thế nào đây. Về đến nhà, tôi đã thấy chị Như và Khoa đang ngồi ở đấy nói chuyện. Vừa thấy tôi vào, chị Như hỏi ngay. Bà ấy có nói cái gì với em không Mẫn? Dạ không chị, bà ấy chỉ than buồn thôi. Chị biết chắc chắn vụ này có liên quan đến bà ta, nhưng lại chưa thể tìm được bằng chứng. Nhìn ba chết oan như vậy, chị thật lòng không cam tâm. Em cũng không biết thế nào, lúc xảy ra chuyện, chúng ta không có mặt ở đây. Chị nhất định không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế đâu. Ai, mà thôi, hai đứa đi về phòng nghỉ ngơi đi. Chị ở tạm đây thêm mấy ngày nữa xem sao. Dạ vâng chị. Đột nhiên lúc này Khoa mới lên tiếng. Ngày mai em sẽ cho người của mình về đây ở. Chị sắp xếp công việc cho bọn họ làm nhé. Ừ, chị hiểu rồi. Mà này, mày cũng đừng có lo lắng nhiều. Chị tin nhất định sẽ tìm được hung thủ hại chết ba của mình. Nhanh thôi. Vâng, em biết rồi. Cứ làm thế đi. Khoa cũng đúng dậy đi về phòng. Hôm nay chị Như sẽ ở lại phòng của tôi, còn tôi thì sang phòng của anh ngủ. Mà kể cũng lạ, từ lúc xảy ra chuyện đấy thì tôi và Khoa đã không còn chửi lộn với nhau nữa. Nhiều khi thấy tình cảm còn tốt hơn lúc trước. Đêm đấy hai đứa cứ nằm cạnh nhau và không ai ngủ. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Tôi đang không biết Khoa sẽ làm gì tiếp theo. Cứ nhắm mắt nhưng tôi chưa ngủ được. Đang lúc giữa đêm, tôi lấy điện thoại của Khoa sáng lên, rồi anh với lấy và bấm xem. Cũng vì bản tính tò mò nên tôi mới liếc mắt qua đọc thử, thì tôi đã đọc được một tin nhắn. Ra ngoài đi, chị đang đứng ở đây chờ. Đọc xong không trả lời mà Khoa tắt máy rồi nhìn sang phía tôi. Thấy tôi vẫn còn mở mắt nhìn nên anh mới nhẹ nhàng nói với tôi. Em ngủ sớm đi. Anh Khoa, anh định đi đâu đấy? Anh ra đây có chút chuyện, lát nữa anh sẽ vào ngay. Em ngủ đi. Em đi cùng với anh được không? Em ở đây một mình em sợ lắm. Cho em đi cùng đi. Anh chỉ sợ em không dám đi thôi. Nếu muốn đi, nào, cùng đi. Ừ, em đi theo anh mà. Có anh ở bên cạnh, em không sợ gì hết. Em chắc chứ? Thật đấy. Anh không biết à? Nhìn em vậy thôi, chứ em to gan lắm, em chả sợ gì. Thôi được rồi, chờ anh một chút. Khoa đi nhanh lại tủ đồ và lấy ra một chiếc áo khoác choàng vào cho tôi, rồi nắm tay của tôi đi. Ở bên ngoài tôi đã thấy chị Như đang đứng đấy chờ sẵn. Thấy tôi đi cùng với Khoa, chị ấy hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, nhớ quan sát xung quanh đấy. Lỡ như có ai thấy được thì không hay đâu. Vâng, em biết rồi. Tôi thật sự không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Ba người chúng tôi cứ thế bước đi đến nhà trước, hình như là dừng ngay tại cửa phòng của dì Minh. Rồi đột nhiên chị ấy lấy trong túi ra một bộ đồ màu trắng mặc vào, rồi xả tóc xuống che mất đi khuôn mặt và bắt đầu leo lên thềm, gõ vào cửa ba cái và nói: trả mạng, trả mạng lại cho tao. Chính mày đã giết tao, mày phải trả mạng lại cho tao. Minh, Minh trả mạng. Khoa lúc này cũng vội vàng bật một bản nhạc gì đó mà tôi nghe tôi sợ muốn ngất xỉu. Đang lúc nửa đêm mà hai người này làm cái trò giả ma giả quỷ này nữa. Lúc này đột nhiên có luồn gió nhẹ thổi qua, khiến tôi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Khoa. Miệng lúc này lắp bắp: anh ơi, anh có thấy lạnh không? Sao tự nhiên em thấy lạnh sống lưng thế này? Không, anh thấy bình thường. Có lạnh cái gì đâu. Sao em thấy lạnh thế này? Tôi thầm nghĩ, hay là ba thấy chúng tôi vẫn còn ở đây phá dì Minh nên mới trêu như thế. Lúc này tiếng của chị Như lại tiếp tục vang lên. Mình, tại sao bà lại giết tôi? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mình, bà mau trả mạng lại cho tôi. Nhanh lên. Lời chị ấy vừa dứt thì bỗng nhiên lúc này trong phòng tiếng la hét của bà ta vang lên. Cứu, cứu tôi. Có ai ở đó không? Sen ơi, lên đây với bà. Sen ơi. Ở phía nhà sau nghe thấy thế thì cũng bật đèn lên. Thấy vậy chị Như mới vội bay xuống rồi kéo hai người bọn tôi đi. Đi thôi, nhanh lên, kẻo bị phát hiện ra bây giờ. Nói thế rồi cả ba người chúng tôi cũng lật đật chạy nhanh trở về nhà. Đèn lúc này cũng chả dám bật nữa, cứ theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà đi. Về đến nhà rồi mà tay của tôi vẫn còn run. Tôi sợ đến nổi, tim cứ đập thình thịch. Đúng là làm việc xấu thì giật mình đấy mà. Khoa lúc này mới nhìn tôi cười nói. Anh nói rồi, anh bảo em ở nhà mà em không chịu nghe. Em không biết là sẽ đi ra đấy. Nếu như biết em ở nhà còn hơn. Bởi vì hôm nay mới có chôn cất ba xong nên anh nghĩ làm thế này bà ta sẽ sợ. Nếu em sợ, lần sau anh không làm nữa. Đợi mấy người ở trên Sài Gòn về, anh bảo họ làm thay nhá. Thế là tại em à? Khoa thấy tôi nũng nịu như vậy thì cười nhẹ một cái rồi đưa tay búng vào trán của tôi, bình thản nói tiếp. Em đúng là ngốc nghếch. Sao tự dưng anh nói em ngốc? Vô duyên. Thì em ngốc thật mà, anh nói có sai đâu. Mà thôi, muộn rồi, mình đi ngủ nhá. Vâng à. Tôi nghe theo lời của Khoa lật đật phóng lên giường để nằm ngủ. Hôm đấy cũng vì còn sợ nên tôi cứ ôm chặt lấy người của anh mà ngủ. Cơ thể của Khoa rất ấm, chỉ cần thấy tôi cựa mình một cái là anh sẽ ôm chặt lại ngay. Sáng hôm sau đang lúc còn say giấc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên mới vội vàng đưa tay sang lay người anh. Anh ơi, ai gọi kìa? Anh không biết nữa. Thôi, để anh ra đấy xem là ai. Anh đi đi. Cũng vì hôm qua thức khuya nên giờ người tôi cứ thấy mệt mỏi, cứ muốn cuộn tròn trong chăn như thế này mà ngủ thôi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng của chị Như ở bên ngoài vang lên. Hai đứa chưa dậy à? Em dậy rồi đây, có chuyện gì không chị? Lên nhà đi, chị đã cho người về rồi, bọn nó đang đứng trước nhà chờ chúng ta. Giờ chúng ta lên đấy ăn sáng luôn. Chị lên trước đi, em với Mẫn lên ngay à? Ừ, hai đứa nhanh nhá. Khoa vào phòng tiến lại gần tôi và đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang xõa xuống mặt rồi nhẹ nhàng nói. Dậy thôi em, chúng ta đi lên nhà ăn sáng. Vâng ạ, đợi em một chút. Khoa chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhìn tôi. Nụ cười của anh sao lại mê hoặc quá như vậy? Tại sao ngay từ đầu tôi lại không tìm thấy điểm tốt của anh? Tôi sửa soạn xong xuôi rồi theo Khoa lên nhà trên. Vừa đến nơi tôi đã nghe tiếng của dì Minh. Con muốn làm cái gì thế hả? Thế tại sao con không hỏi qua ý kiến của dì? Như à, nhà này người ăn kẻ ở đông lắm rồi. Giờ thêm ba người nữa, tiền đâu mà lo? Nếu làm bù nhìn thì tôi mướn làm gì? Với cả đây cũng là người mà tôi mướn về để chăm sóc cho thằng Khoa, phụ con Mẫn. Nếu như muốn chăm sóc cho thằng Khoa thì cứ để đấy, dì kêu con Sen nó làm. Thuê đến tận bà miệng ăn thì có ngày sạt nghiệp à? Người trả tiền là tôi chứ đâu phải là bà. Mà tôi cũng đâu có điên khi để con Sen nó lại gần thằng Khoa. Con Sen nó ở nhà ta lâu rồi, quen hết việc trong lẫn việc ngoài. Nó lại càng biết tính của thằng Khoa. Nếu như con để cho người ngoài vào, lỡ họ đánh nó thì sao? Đánh á? Có phải bà suy nghĩ ai cũng giống như mình không? Chắc bà đã quên ngày xưa bà từng gài thằng Khoa như thế nào rồi, có đúng không? Bà Minh. Tôi bất ngờ khi nghe chị Như nói như vậy. Khoa nghe đến tên của mình thì bỏ chạy đi ra ngoài. Lúc này tôi mới đi thẳng vào bàn, ngồi và lên tiếng. Con chào dì. Em chào chị hai ạ. Đứng nghe nãy giờ mà tôi chẳng hiểu được câu chuyện đấy là như thế nào. Bà ta gài anh chuyện gì nhỉ? Sao tôi chẳng nghe thấy ai kể hết vậy? Tôi đưa mắt quan sát thái độ của bà ta và con Sen, nhưng không ai có biểu hiện gì. Tôi cứ thế ngồi im lặng, nghe cuộc hội thoại giữa hai người ấy. Lúc này dì Minh mới nhẹ nhàng nói. Con muốn làm thế nào thì tùy con, miễn không ảnh hưởng đến gì là được. Tôi vẫn đang thắc mắc chuyện của Khoa và Sen, nên mới lên tiếng hỏi ngay. Chị Như, chuyện của anh Khoa với Sen là như thế nào ạ chị? Có cái gì liên quan đến anh Khoa nhà em à? Ừ, có một chút đấy, nhưng qua rồi. Em muốn biết rõ được không chị? Mọi người làm em tò mò quá. Sẵn tiện bây giờ không có mặt Khoa ở đây, nên tôi mới hỏi tới luôn. Với cả bản thân, tôi có tính tò mò nên tôi rất khó chịu. Nếu không có câu trả lời, chắc tôi sẽ ôm một bụng tức. Chị Như lúc này có vẻ ngại ngùng, nhưng thấy cái thái độ kiên quyết nên chị ấy mới nói với tôi. Hồi đó dì Minh có bảo với ba là cưới con Sen cho thằng Khoa, nhưng nhà chẳng ai chịu hết, và cuối cùng nó lại cưới em đấy. Tôi nghe chị Như nói mà giật mình, thật không ngờ bà ta lại dám mặt dày như vậy. Mở tròn mắt, tôi nói bằng cái giọng ngạc nhiên. Chị Như, chị nói thật chứ ạ? Ừ mà thôi, chuyện này cũng qua lâu rồi, giờ mình cho qua luôn đi. Nhắc lại chị càng thêm bực. Nghe chị Như nói như vậy thì mặt của ta đơ hẳn ra. Bà ta để Khoa cưới con nhỏ đó làm vợ để cùng nhau âm mưu chiếm cái nhà này luôn. Kinh khủng thật. Biết được chuyện này tôi lại càng thấy ghét bà ta thêm nữa. Khoa nãy giờ giả vờ chạy ra bên ngoài chơi, bây giờ cũng vào ăn cùng. Anh cứ làm rối tung mọi chuyện, khiến cho dì Minh không nuốt nổi cơm. Nếu như bình thường, dì ấy sẽ bảo tôi dắt anh ấy về. Nhưng hôm nay có chị Như ở đây nên bà ta không dám lên tiếng. Lúc sau bà ấy bỏ đũa và sau đó bực bội nói. Cứ ăn tiếp đi, dì no rồi. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra. Hễ tối xuống là người của chị Như lại thay phiên nhau ra nhát ma bà ấy. Kết quả là đêm nào bà ta cũng la, cũng hét om sòm. Sáng nào cũng thấy mặt mũi của bà ta phờ phạc. Có hôm con Sen qua ngủ cùng, nhưng nó cũng bị hù, cũng sợ mà bỏ chạy, không dám sang nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 4 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Và chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe tiếp phần tiếp theo của bộ truyện này. Phần 5 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Rất là vui nếu như quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, ở phần 5 thì chúng ta sẽ cùng chờ đón xem liệu rằng cái chết của ba Khoa có liên quan gì đến bà Minh hay không. Và câu chuyện về cuộc đời của Mẫn sẽ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và xin chào, hẹn gặp lại.